sao tiên tử lại có thể vô tình như vậy? Cùng Khả Nhiên hừ nhẹ một tiếng rồi nói tiếp, người ta thích là Sở sư huynh năm nào chứ không phải là con người hiện tại này, hay lắm sao mà lại đem bản thân biến thành một kẻ tiên không ra tiên ma không ra ma, đã vậy lại còn làm liên lụy đến người khác. Trọng Từ cảm thấy cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, quát lớn lên, ngươi. Đại thúc chỉ vì cứu ngươi mà thiếu chút nữa là đã mất mạng. Cùng Khả Nhiên bị Trọng Từ mắng cũng chỉ lạnh lùng nói, ngươi là ai, chuyện của chúng ta cũng đến phiên ngươi xen vào hay sao? Trọng Từ khựng người lại. Cùng Khả Nhiên cười lạnh, ngươi mắng ta không có lương tâm đúng không? Ngươi có biết là 8 năm qua ta ngay cả một nơi để sống yên ổn cũng không có, cả ngày giống như chó hoang trốn chui trốn nhủi ở những xó xỉnh để trốn tránh sự truy sát của những kẻ muốn giết y, ngươi có biết những ngày như vậy là như thế nào không? Ngươi đã bao giờ trải qua những ngày như vậy chưa? Ta chán ghét oán hận y thì có gì là sai chứ? Đại thúc có nỗi khổ ở trong lòng, ta thì không có nỗi khổ trong lòng hay sao? Phụ thân của ta cũng chết trong trận biến cố đó, ta đã hỏi rất nhiều lần nhưng y không chịu nói ra dù chỉ là nửa chữ. Bây giờ cũng thế, nếu y đã nhập ma thì cũng coi như ta chấp nhận sự thật này đi, nhưng ai ngờ được là y lại muốn ở tại cái nơi trốn quỷ quái đó. Nàng quay sang phía Sở Bất Phục nói với giọng nửa oán hận nửa van xin, ta thừa nhận lúc trước là do ta đeo bám lấy ngươi trước nhưng mà bây giờ ngươi làm hại ta cũng đã đủ rồi. Hiện tại ta chỉ muốn tìm một nơi thật thanh tịnh để tu hành cho đến hết đời, ngươi có thể buông tha cho ta được không? Sở Bất Phục nghe những lời này chỉ trầm mặc một lát sau đó mới nói, yên tâm đi, rất nhanh chóng thôi bọn họ sẽ không còn đuổi giết nàng nữa. Cùng Khả Nhiên lại nói, trừ phi là ngươi chết đi chứ nếu không thì bọn họ làm sao mà buông tha ta được. Sở Bất Phục cũng không muốn so đo với Cung Khả Nhiên nữa, y chỉ mệt mỏi phất tay nói với nàng, sau này nàng hãy tự giải quyết những việc của mình cho tốt, hãy bảo trọng. Cùng Khả Nhiên chợt hiểu ra hàm ý trong lời nói của Sở Bất Phục, nàng quay sang nhìn Trọng Từ, giọng nói chứa đựng một sự châm biếm và ghen tuông nói với y, hiện tại bên cạnh ngươi đã có người khác rồi nên không cần phải quan tâm đến ta nữa sao? Trọng Từ giận dữ quát lên, ngươi sao có thể nói năng bậy bạ như vậy được kia chứ? Ngươi là cái thá gì chứ? Cùng Khả Nhiên sắc mặt giận dữ vung tay lên chỉ thẳng vào Trọng Từ, chuyện của chúng ta, bao giờ thì đến phiên ngươi xen miệng vào. Sở Bất Phục cầm lấy cánh tay của Cung Khả Nhiên, khẽ nhíu mày, giọng đầy mệt mỏi, đừng làm loạn nữa. Cung Khả Nhiên oán hận hất cánh tay của Sở Bất Phục ra, quay sang nhìn Trọng Từ một lúc lâu sau đó bỗng nhiên lại cười lạnh, tôn giả hiện tại vẫn đang tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ở cùng với y tại cái nơi quỷ quái, đáng ghê tởm đó ngày qua ngày sao? Nói xong, Cung Khả Nhiên lập tức xoay người rời đi, biến mất trong những tầng mây cao vút như những ngọn núi kia. Cách chương.